Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 8 thành trao quyền. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nhất định, Tống Viễn chưa thấy qua Viêm Dương, càng không biết Viêm Dương chính là vạn tượng lâu cứu mạng tinh. Nếu Tiêu Thanh Vân ở chỗ này nói, khả năng đánh chết đều sẽ không đem nó bán cho Viêm Dương. Tống Viễn chỉ cho là khách khí lời nói, liên tục gật đầu, tiễn đi Viêm Dương, hắn mới thở phào khẩu khí. Hôm nay đấu giá hội lo lắng đề phòng chung, rốt cục là kết thúc. Hết thảy không tính là quá xấu, cũng không tốt lắm, trung gian đi, nhưng Lạc Thần hội lúc sau thương gân động cốt chỉ sợ không thể tránh được. Trừ phi kia vạn tượng lâu dọn ra Lâm Tiên Thành, không được, cái khác 10 thành cũng không được. Này thật đúng là cái lệnh đầu người đau sự. Vạn tượng lâu nội, thấp tiếng khóc thật lâu không thôi. Theo một cái, xong, tự sau, 4000 nhiều người một đám đôi mắt đỏ lên. Đây là thiến nữ u hồn, đây là điện ảnh, thế gian thế nhưng sẽ có như vậy đồ vật. Quá kỳ diệu, quá đáng giá. Những cái đó mang theo gia quyến mà đến, đặc biệt là khuê phòng trung nữ, trước kia nhiều nhất chính là thư trung chi vật, bên trong tình yêu đơn giản chính là thư sinh cứu nữ hài. Nữ hài người nhà khinh thường, hai người tư bôn, này liền đã làm các nàng kích động, nhưng hôm nay chỗ đã thấy điện ảnh, không gì sánh kịp, căn bản không phải thế gian có khả năng thấy. Nguyên lai căn bản không phải thư trung viết như vậy, bọn họ sở phải trải qua, thừa nhận, xa so sinh ly tử biệt nhiều đến nhiều, cũng càng thêm xuất sắc tuyệt luân. Lần thứ hai quan khán, tiểu tinh vệ đồng dạng khụt khịt, hai lần quan khán, cho nàng không giống nhau cảm giác, lần đầu tiên có lẽ là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tâm cảnh theo tình tiết biến hóa không ngừng đổi mới. Mà lần thứ hai, bởi vì đã biết kế tiếp sở muốn phát sinh sự, cho nên chỉnh bộ hạ tới, mang cho nàng lại là mặt khác một loại cảm động. Tế Phong làm nam nhân, trong lòng cũng là một trận bực mình, phảng phất ngực đè ép một cục đá giống nhau, làm người khó chịu. Cứ việc kết cục rất là hoàn mỹ, nhưng nhìn trọng sinh tiểu thiến, hắn vẫn là quá không được trong lòng kia quan. Screenwriter, Bồ Tùng Linh Director, Viêm Dương, trang phục thiết kế sư, Viêm Dương âm nhạc chế tác người, La Tuy, diễn viên Nhiếp Tiểu Thiến Thải Linh Ninh Thải Thần Bạch Phi Yến Xích Hà Lữ Sơn Hắc Sơn Lão Yêu Lão Khôi, không có ầm ĩ, không có hy nhương, đại đa số người còn đắm chìm ở vừa rồi điện ảnh bên trong. Một ít dần dần tỉnh táo lại người. Chặt chẽ nhớ kỹ không ngừng thượng hoạt diễn viên tên, director tên, bọn họ lúc này mới minh bạch, này không phải một thế giới khác đã phát sinh sự, mà là bị quay chụp ra tới. Các diễn viên cũng có tên của mình, Tiểu Thiến tên thật nguyên lai kêu Thải Linh, thật là dễ nghe, Bạch Phi, vừa nghe chính là một cái thực ánh mặt trời tên. Tiểu Thiến, ta yêu ngươi, tan cuộc hết sức. Có người đôi tay đặt ở bên miệng, làm loa chạng, la lớn, không có người cười nhạo, không có người ngăn cản. Hôm nay điện ảnh sau, mỹ lệ kiên cường Tiểu Thiến, hoàn toàn trở thành vô số nam tử cảm nhận chung nữ thần. Vì ái thiếp nhất Ninh Thải Thần, đồng dạng cũng là vô số thiếu nữ cảm nhận chung Bạch Mã Vương Tử. Yến Dích Hà, trở thành vô số liệp yêu sư. Khu quỷ sư thần tượng, nhìn mọi người phản ứng, rèm cửa sau Lữ Sơn kích động có chút run run, mà làm phản diện nhân vật Thi Khôi đương nhiên thực thất vọng. Đặc biệt là nó đóng vai Hắc Sơn lão yêu chết đi khi mọi người cao hứng tiếng gọi ầm ĩ làm hắn một trận xuyên tim đau. Nhưng tưởng tượng đến La Tuy, hắn lại thực may mắn, nói ngắn lại. Hiện tại ngũ vị tạp trần mới là hắn giờ phút này tâm tình. Mà ổ quang nhìn mọi người lưu luyến, mãn dưng dưng quang đôi mắt cũng là đỏ bừng một mảnh. đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, làm hắn càng thêm học xong quý trọng. Hơn 2 giờ, ngoại giới chờ đợi kia kêu một cái nôn nóng, mấy chục vạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đại môn. Mỗi nhất thời khác, kia phiến nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Nguyên bản ngồi dưới đất, mái hiên, nóc nhà từ từ người bỗng nhiên một chút đi lên. Loại này cảnh tượng liền phảng phất triều đình yết bảng giống nhau. Đương cái thứ nhất đi ra người, biểu tình còn có chút mờ mịt, tựa hồ còn đắm chìm ở tiểu thiến thế giới kia. Dầm một tiếng, ly đến gần mấy trăm người lập tức cấp vây quanh đi lên. Huynh đệ, thế nào? Tình huống như thế nào nha? Đẹp khó coi, giảng thuật cái gì? Đại huynh đệ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Ngoặc kép chấm chấm, theo càng nhiều người đi ra, càng ngày càng nhiều người vây quanh đi lên, dò hỏi bên trong trạng huống. Lão gia, như thế nào nha? Phát cái gì ngốc nha? Nói chuyện nha, Tú Nhi nha, người thật nên nhìn xem, cái gì mới là chân chính điện ảnh, đời này có thể nhìn đến như thế chi vật, chết cũng không tiếc, đáng giá nha. Mỗi một vòng tròn tử cơ hồ đều bộc phát ra đồng dạng như thế cảm thán, khiến cho mọi người càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Những cái đó tiểu thư khuê các vừa ra tới, khuê mật cũng là vây quanh đi lên, thấy nàng kia đỏ bừng đôi mắt, kia kêu một cái cấp nha. Hỏi nửa ngày, chỉ nghẹn ra tới mấy chữ liền lại thút tha thút thít nước nở khóc lên. Thư chung đều là gạt người. Đời này phải gả liền gả Ninh Thải Thần. Bất đồng người, bất đồng tuổi tác, bất đồng cảm xúc biểu hiện, làm những cái đó không thấy được nhân tâm chung phảng phất miêu cào giống nhau. Đó là cái gì? Bọn họ giống như ở dán cái gì? Đừng đè ép, làm ta nhìn xem. Lục thúc, người cấp đoàn người niệm niệm a. Ngoặc kép chấm chấm. Vạn tượng ảnh thị thành đột nhiên ra tới mấy cái nhân viên công tác. Nhân thủ cầm một chương đỏ thấm giấy. Mặt trên tựa hồ viết cái gì thông cáo. Mọi người một chút vây quanh đi lên. Tò mò hỏi. Trong đó đứng ở phía trước một biết chữ lão toan nho loát loát chòm râu. Chậm gì gì thì thầm. Cảm tạ các vị mê điện ảnh đối thiến nữ u hồn mạnh mẽ duy trì. Đối ta vạn tượng ảnh thị thành duy trì, bởi vì nhân số đông đảo, vì không cô phụ quảng đại mê điện ảnh kỳ vọng, tổng bộ quyết định, bổn nguyệt 25 hào lại lần nữa bắt đầu bán phiếu. Tháng 6 nhất hào thiến nữ u hồn lại lần nữa trở về. Mà lần này, vạn tượng ảnh thị thành độc nhất vô nhị trao quyền Long Lân thành, Phong Tịch thành, Thương Nguyệt thành, Thiên Một thành. Chờ 8 gia thành trì điện ảnh truyền phát tin quyền. 3 ngày sau, các vị thành trì liền sẽ dán ra cụ thể truyền phát tin địa điểm cùng thời gian. Nói cách khác, tháng sau, tổng bộ cộng phát hành 5 vạn chương điện ảnh phiếu cấp các vị. Hoàn toàn thỏa mãn chư vị kỳ vọng, mà lần này giá cả như cũ bất biến. 100 cái linh tinh một chương điện ảnh phiếu. Cuối cùng, chúc các vị sinh hoạt vui sướng. Lại lần nữa cảm tạ chư vị đối ta vạn tượng ảnh thị thành mạnh mẽ duy trì. Theo lão nho lời nói rơi xuống, vô số người ầm ầm bùng nổ. Tin tức này quả thực thật tốt quá. Này vạn tượng ảnh thị thành cũng quá nhân tính hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tuy vạn tượng lâu danh tiếng cọ cọ đề cao. Một ít đầu óc linh hoạt người trong lòng cũng là kinh hãi. Này liền biểu lộ, trừ bỏ Cửu Tiêu thành cùng U Mộng thành, 8 gia cổ thành ở duy trì vạn tượng lâu. Này bối cảnh, về sau ai có thể cậy động? Bất quá kia 2 nhà thành trì người, phòng trừng đều mau bị người chê cười vô pháp gặp người đi. Đứng ở bên ngoài, 10 đại cổ thành người đều có. Lần này ngàn dặm bôn ba mà đến. Vừa nghe nhà mình cũng muốn truyền phát tin điện ảnh, vội vàng một khắc không ngừng trở về đuổi, chạy nhanh thác quan hệ tìm phương pháp, xem có thể hay không trước tiên làm đến phiếu. không đến hai cái canh giờ, nhân số một chút co lại một nửa nhiều. Hết thảy, lại lần nữa vì đoạt phiếu kéo ra khẩn trương nện bước. Viêm Dương gia Lạc Thần đấu giá hội, lập tức về tới Vạn Tượng lâu chỗ ở, đem kia cái giới tử thước lấy ra, đặt ở phòng khách trên bàn, rồi sau đó khom lưng chắp tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,